Chương 1001, tàn phế chạy trốn. Một lỗ thai lăng không bay lên, nương theo lấy Kỳ Á tiếng kêu thảm thiết, liền thấy hắn một tay che lấy một bên gương mặt, trong miệng không ngừng phát ra như mổ heo kêu thảm. Bị Tiêu Trần một kiếm gọt sạch một lỗ thai, Kỳ Á như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình kết quả lại là dạng này. Nguyên lai tưởng rằng xuất lĩnh mấy trăm tên cường giả theo đuổi giết Tiêu Trần chờ chỉ là 6 người, cái kia hẳn là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng là kết quả cuối cùng, lại là cái này mấy trăm tên võ giả, tại đối mặt Tiêu Trần 6 người thời điểm, cái kia cơ hồ chính là không chịu nổi một kích ra. Giống như là mấy trăm con như heo, hoàn toàn là bị Tiêu Trần 6 người cho án lấy đánh. Hiện tại, hắn Kỳ Á còn bị Tiêu Trần cho gọt sạch một lỗ thai. Dục vọng cầu sinh, để Kỳ Á đã quên trong lòng phẫn nộ. Giờ này khắc này, Kỳ Á chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền chạy, chạy xa xa. Tại hắn nhìn xem đến, Tiêu Trần 6 người đều là ma quỷ, tuyệt đối ma quỷ. Hiện tại đừng nói là ư chính mình là Thái Thần Tông chuẩn thánh tử, Kỳ Á thế nhưng là tận mắt nhìn đến, có mấy tên Thái Thần Tông đệ tử, đều là bị Tiêu Trần cho một kiếm chém giết. Chém giết Thái Thần Tông đệ tử, Tiêu Trần không chút do dự, liền mí mắt cũng không có nhảy một chút. Như vậy, Kỳ Á nếu là còn cho là hắn là Thái Thần Tông chuẩn thánh tử, mà Tiêu Trần không dám giết hắn, vậy hắn liền thật ngu đến mức không có thuốc chữa. Chạy hùng hục, liền bú sữa khí lực cũng đã dùng đến, mà đổi thành một bên, nhìn xem mới một kiếm kia chỉ không phải là gọt sạch Kỳ Á một lỗ thai, Tiêu Trần lắc đầu, có chút thất vọng nhẹ giọng nhỉ nó nói. Lại sao? Nói xong, Tiêu Trần lại lần nữa chém ra một kiếm, lang lệ kiếm mang lại một lần nữa hướng về Kỳ Á bắn tới. Phi nước đại bên trong, cái kia rất tinh tường khí tức tử vong lại một lần nữa bao phủ Kỳ Á. Cảm thấy cỗ này quen thuộc khí tức tử vong, Kỳ Á không cần nghĩ cũng biết, đó là Tiêu Trần công kích lại tới. Lần này, Kỳ Á vận khí liền không có tốt như vậy, nguyên bản bụng mặt gò má cánh tay kia, chỉ một lần trực tiếp bị Tiêu Trần sóng vai chặt đứt. Một lỗ thai, một cánh tay, liên tiếp bị Tiêu Trần chặt đứt, kịch liệt đau đớn để Kỳ Á sắc mặt đã biến dữ tợn hết sức. Lúc này, Kỳ Á cũng không dám khoảng mảy may do dự. Trong tay nạp giới lóe lên, một khối cổ phát ngọc bội liền là xuất hiện ở hắn trong tay, không còn có chút do dự, Kỳ Á chịu đựng kịch liệt đau nhức bóp chặt lấy ngọc bội trong tay. Khối ngọc bội này có thể nói là Kỳ Á bảo mệnh chi vật, là hắn đã từng tiêu phí cực lớn đại giới mới đến. Trong ngọc bội khắc họa lấy tốc độ phù trận cùng phòng ngự phù trận, đồng thời cấp bậc đều là đi đến thánh cấp, đã thi triển. Liền có thể để cho người ta tốc độ đề thăng dòng dã gấp 10, đồng thời tại sửa sang trong cả quá trình, còn có phòng ngự phụ trận bảo hộ, có thể chống đối mấy lần công kích, cũng coi là cực kỳ hoàn mỹ bảo mệnh chi vật. Trước đó Kỳ Á không nỡ vận dụng khối ngọc bội này, đó là bởi vì trên người chính hắn cũng chỉ có cái này đơn độc một khối, nếu là dùng, ngày ấy phía sau Kỳ Á liền thiếu đi một loại thủ đoạn bảo mệnh. Lại ngọc bội kia cái kia là có tiền mà không mua được, mong muốn lại được đến một khối, cực kỳ khó khăn. Vì lẽ đó Kỳ Á không nỡ vận dụng, cho dù là bị Tiêu Trần gọt sạch một lỗ thai, Kỳ Á cũng không có sử dụng khối ngọc bội này. Bất quá bây giờ, lại lần nữa bị Tiêu Trần một kiếm chém dụng một cánh tay về sau, Kỳ Á không tiếp tục do dự, bởi vì hắn minh bạch, nếu là lại sử dụng cái này bảo mệnh chi vật. Cái kia hôm nay chỉ sợ cũng muốn triệt để bị Tiêu Trần cho lưu tại nơi này. Cùng tính mệnh so ra, cái kia bảo mệnh chi vật tự nhiên là không tính là gì. Suy cho cùng mệnh nếu là không có, cái kia có nhiều hơn nữa bảo vật, cũng là uổng công. Ngọc bài phá thoái, một đạo tinh quang bao phủ lại Kỳ Á. Lập tức, liền thấy Kỳ Á tốc độ đột nhiên bạo tăng. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang lập tức chính là hướng về phương xa phóng đi. Nhìn xem Kỳ Á tốc độ đột nhiên bạo tăng, Tiêu Trần khẽ di một tiếng, sau đó lại là một kiện chém ra, lực chi pháp tác, tốc độ chi pháp tác, còn có tiểu viên mãn cấp bậc kiếm ý phun ra ngoài, kiếm mang tại tốc độ chi pháp tác tăng thêm dưới, tốc độ cực nhanh đánh út về phía Kỳ Á, sau đó hung hăng đâm vào Kỳ Á toàn thân lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Một kiếm đánh trúng, bất quá để Tiêu Trần thất vọng là, một kiếm này thế mà không thể phá mất bảo hộ lấy Kỳ Á lồng ánh sáng màu vàng, mà cũng chính là tại thành công ngăn trở Tiêu Trần một kiếm này đồng thời, Kỳ Á không dám có chút dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang, biến mất ở chân trời. Một đường phi nước đại, mới Tiêu Trần một kiếm kia đánh trúng kim sắc chiếu sáng thời điểm, Kỳ Á cơ hồ đều cho là mình là chết chắc, bất quá may mà là trốn qua một kiếp, bất quá liền xem như hiện tại nhớ tới, đều vẫn là lòng còn sợ hãi. Vì lẽ đó, dù cho đã là rời xa chiến trường, cũng không nhìn thấy Tiêu Trần thân ảnh, bất quá Kỳ Á nhưng như cũ không dám dừng lại, một đường phi nước đại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vậy liền chạy xa một điểm, nhất định muốn chạy xa một điểm. Cuối cùng không thể thành công chém giết Kỳ Á vẫn là để hắn chạy thoát, mà cái khác mấy trăm tên võ giả, có hơn phân nửa người bị Tiêu Trần 6 người cho chém giết, những người khác cũng là chạy tứ tán. Rất nhanh, Tiêu Trần 6 người sở tại địa thuận tiện là không có một ai, trừ cái kia trên mặt đất thi thể cùng trong không khí mê mang mùi máu tươi bên ngoài. Mảy may nhìn không ra ở đây trước đó buộc phát qua một hồi đại chiến. Tiểu đệ, ngươi như thế nào để cái kia Kỳ Á cho trốn? Lúc này, vừa mới kết thúc chiến đấu Long Thanh, trên mặt sát ý không giảm đi vào Tiêu Trần bên cạnh hỏi. Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, hắn thi triển báo danh chi vật đào tẩu. Thế mà để đem hắn trốn, thật là đáng giận. Nghe vậy, Long Thanh hung dữ mắng. Không sao, một cái tiểu lâu lâu mà thôi, trốn liền trốn, ngược lại cũng không có cái uy hiếp gì. Tiêu Trần cười nói, đem Thái Thần Tông chuẩn thánh tử nói thành là một cái tiểu lâu lâu, lời này chỉ sợ cũng chỉ có giống như Tiêu Trần dạng này Á Thánh Tông môn thánh tử mới nói ra được. Suy cho cùng Kỳ Á với tư cách Thái Thần Tông thánh tử, ngày bình thường bất luận đi tới chỗ nào, liền xem như đi đến thánh cấp tông môn. Đó cũng đều là thượng khách tầm thường đại nhân vật. Để Kỳ Á trốn, bất quá Tiêu Trần cũng biết, coi như Kỳ Á bảo trụ một cái mạng, nhưng sau đó cũng là một tên phế nhân, không đáng để lo. Nếu là hắn còn không có mắt, lần sau gặp được lại giết, cũng không muộn. Rất nhẹ nhàng một trận chiến đấu, bất quá cũng liền tại Kỳ Á bọn người đào tẩu về sau. Tiêu Trần 6 người đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại đây là một tiếng thu giống. Từ đằng xa mật lệnh bên trong truyền đến. Có lẽ là mùi máu tươi hấp dẫn mảnh này mật lệnh bên trong yêu thú, nương theo lấy một tiếng này thú giống, một đầu đủ mấy trăm mét cự đại hắc sắc cự mãng từ đằng xa trong rừng rậm phóng lên cao, cấp tốc hướng về Tiêu Trần bọn người vọt tới. Một thân trên dưới tản ra vô tận huyết khí, cái kia một đôi không chứa bất cứ tia cảm tình nào băng lánh hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần bọn người. Đầu này hắc sắc cự mãng cho người ta một loại vô tận hàn ý. Bất quá, đối mặt đầu này cự đại hắc sắc cự mãng đột kích, Tiêu Trần bọn người càng chú ý, lại là cái kia đứng tại hắc sắc cự mãng trên đỉnh đầu nam tử to con. Chương 1002, Thú tộc Thánh giả. Đột nhiên xuất hiện đầu này hắc sắc cự mãng, cùng với cái kia đứng tại hắc mãng trên đầu nam tử to con, Tiêu Trần 6 người liếc nhau. Sau đó chính là âm thầm phòng bị nhìn xem hướng nhóm người mình bay tới hắc mãng cùng nam tử to con. Nam tử to con tuy nói là hóa thành nhân hình, bất quá Tiêu Trần 6 người còn có thể cảm thấy, cái này nam tử to con chính là một tên thu tộc thánh giả, bất quá từ hắn trên thân khí tức có thể mơ hồ cảm thấy, hắn hẳn là vừa mới đột phá đến thánh cảnh, vì lẽ đó khí tức còn hơi có vẻ có chút phù phiếm. Một tên thu tộc thánh giả đột nhiên xuất hiện, không biết hắn ý đồ đến là cái gì, vì lẽ đó Tiêu Trần 6 người cũng là âm thầm đề phòng. Cũng liền tại cái này thu tộc thánh giả càng ngày càng tiếp cận thời điểm, Trần Lăng ánh mắt chuyển hướng đầu kia hắc sắc cự mãng trên thân, nhíu mày, trong miệng nhẹ giọng nói ra, nô thú, nô thú. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần bọn người đều là nghi hoặc hỏi. Chưa từng nghe nói qua cái này nô thú, cái này cũng khó trách, nếu không phải Trần Lăng là đại năng truyền thế, hắn chắc chắn cũng sẽ không biết cái này nô thú là cái gì. Tổng chỗ đều biết, thú tộc theo tự thân trưởng thành, tu vi cảnh giới cùng thực lực không ngừng đề cao, linh trí cũng sẽ phát sinh thuế biến, giống như cao giai yêu thú, không chỉ có thể thân hóa hình người, lại linh trí đã cùng nhân tộc không khác. Bất quá, trong thú tộc, lại có một loại bí pháp, dùng này bí pháp có thể hủy đi yêu thú linh trí đồng thời để hắn nhận chủ, trở thành một đầu chỉ nghe mệnh tại chủ nhân mệnh lệnh không có chút nào linh trí yêu thú. Chỉ bất quá, loại bí pháp này chỉ có thú tộc có thể thi triển, lại thi thuật giả huyết mạch chi lực cùng tu vi cảnh giới, nhất định muốn so với bị thi thuật giả cao, như vậy mới có thể thành công. Chưa nghe nói qua nô thú, nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không có quá nhiều thời gian giải thích, đang nghe Tiêu Trần bọn người hỏi thăm về sau, Trần Lăng chỉ có thể đơn giản nói ra. Đơn giản tới nói, cái này nô thú chính là thú tộc nỗ lực, thông qua bí pháp cưỡng ép hắn nhận chủ, đồng thời linh trí cũng đã bị phá hủy. Đơn giản giải thích một câu, cùng lúc đó, đầu kia hắc mãng cũng đã chở người thú tộc kia thánh giả đi vào Tiêu Trần bọn người trước người. Hắc mãng gào thét, trong mắt không có chút nào linh trí, liền chẳng khác nào dã thú. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở hắc mãng trên đỉnh đầu người thú tộc kia thánh giả, đám người nhìn nhau. Sau đó chỉ nghe một đạo lạnh lùng tiếng nói từ tên này thú tộc thánh giả trong miệng truyền ra. Thú tộc cùng nhân tộc sẽ ở cùng một chỗ. Tiểu nữ hoa hoa, ngươi huyết mạch chi lực có chút kỳ quái a. Vừa nói, tên này thú tộc thánh giả ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến trên người Long Thanh. Nghe hắn lời này, Tiêu Trần bọn người là lập tức đoán được tên này thú tộc thánh giả ý đồ đến, nguyên lai là bởi vì Long Thanh. Rất có thể là mới lúc chiến đấu, Long Thanh Long tộc khí tức trong lúc lơ đãng truyền ra, bị tên này thú tộc thánh giả cho cảm nhận được. Kỳ thực nhiều khi, Long Thanh đều rất chú ý che giấu mình thân phận, suy cho cùng Long tộc nhìn cao quý, chính là trời sinh hoàng giả, bất quá cũng tương tự một thân là bảo. Có thể nói đối với bất kỳ cái nào chủng tộc, thuần huyết Long tộc đều có khó có thể chống cự dụ hoặc. Điểm này tại thiên hà đại lục thời điểm liền đã không khó coi ra. Không nghĩ tới Long Thanh trong chiến đấu trong lúc lơ đãng phát tán ra khí tức, thế mà dẫn tới một tên thu tộc thánh giả, bất quá nhìn tình huống, tên này thu tộc thánh giả, hẳn là còn chưa có xác định Long Thanh thân phận chân chính, nếu không thì cũng sẽ không có hỏi lên như vậy. Nghe tên này thu tộc thánh giả lời nói, Tiêu Trần từng bước đi ra, ngữ khí bình tĩnh nói ra, chúng ta sự tình hình như cùng tiền bối không quan hệ đi, tiền bối tới đây, có chuyện. Đối mặt một tên thánh giả, cũng không có thể có chút chủ quan, vì lẽ đó Tiêu Trần trong lúc nói chuyện, kỳ thực vẫn luôn đang âm thầm đề phòng. Nghe Tiêu Trần lời này, tên này thu tộc thánh giả lạnh lùng nở nụ cười nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi chiến lược không sai, mới trận chiến kia ta nhìn thấy, bất quá ta nếu là muốn diệt ngươi, cũng không phải một việc khó. Bớt nói nhiều lời, để cái kia tiểu nữ hoa hoa đến ta nơi này, để cho ta nhìn xem. Đem lúc trước chiến đấu đều thấy rõ, tên này thú tộc thánh giả cũng biết, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba người đều là có thánh tử cấp bậc thực lực. Nhưng mà, coi như vậy, tên này thú tộc thánh giả cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Suy cho cùng thánh tử tuy mạnh, tại Bắc Tinh giới bên trong, thánh tử thánh nữ vượt cấp chém giết bán thánh cường giả ghi chép cũng không phải là không có, thậm chí số lần còn không ít. Bất quá, muốn nói thánh tử thánh nữ vượt cấp chém giết thánh giả, cái này nhưng là chưa hề phát sinh qua, vì lẽ đó, coi như tên này thú tộc thánh giả chỉ là vừa mới đột phá thánh cảnh, nhưng đối mặt Tiêu Trần bọn người vẫn không có cái gì quá nhiều kiên kỵ. Thánh tử thánh nữ mạnh hơn, nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng vượt cấp đánh giết thánh giả, trừ phi bọn họ tu vi có thể đột phá đến bán thánh, dạng này có lẽ còn sẽ có một chút như vậy cơ hội, hơn nữa, cũng chỉ là chống lại một hai mà thôi. Ngắn ngủi hai ba câu nói, Tiêu Trần đám người đã minh bạch tên này thú tộc thánh giả ý đồ đến. Hắn cảm thấy Long Thanh huyết mạch chi lực rất kỳ quái, lại thêm hắn thân lại là vừa mới đột phá thánh cảnh. Tu vi cảnh giới vẫn chưa ổn định. Vì lẽ đó, tên này thu tộc thánh giả cần gấp cực kỳ tinh thuần huyết mạch chi lực đến giúp đỡ chính mình củng cố tu vi cảnh giới. Lúc này vừa vặn gặp phải Long Thanh, ở tên này thu tộc thánh giả trong lòng, Long Thanh huyết mạch chi lực hẳn là sẽ không quá thấp, đang thích hợp hiện tại chính mình. Cũng may mà là tên này thú tộc thánh giả không có trực tiếp nhìn ra Long Thanh thân phận, nếu là cho hắn biết, Long Thanh chính là một đầu thuần huyết Long tộc, chỉ sợ hắn đã sớm trực tiếp động thủ, nơi nào còn có thể hỏi thăm. Một đầu thuần huyết Long tộc tinh huyết, đây đối với bất luận cái gì một tên thú tộc đều là có cực to lực hấp dẫn, không được khoa trương nói. Nếu là trước mắt tên này thú tộc thánh giả có thể thôn phệ Long Thanh tinh huyết, như vậy hắn liền có đột phá á thánh chi cảnh có thể, đồng thời, hắn tự thân huyết mạch chi lực cũng đem lấy được chất bay vọt. Đã tin tưởng tên này thú tộc thánh giả ý đồ đến, lúc này Tiêu Trần một bên bộ mặt đổi màu, một bên truyền âm cho Trần Lăng nói ra, đại ca, tuyệt đối không thể đem nhị tỷ giao ra. Rất rõ ràng Long Thanh một khi rơi vào tên này thú tộc thánh giả trên tay, hậu quả kia sẽ như thế nào, Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ không đáp ứng. Truyền âm kết thúc, Tiêu Trần trong mắt cũng là hiện ra một vệ lệnh ý, nhìn về phía trước mắt tên này thú tộc thánh giả trầm giọng nói ra. Tiên bối, ta ba người chính là kết bái huynh muội, ta cái này nhị tỷ là thú tộc, bất quá muốn để chúng ta giao cho trên tay ngươi, nhưng cũng là không thể nào. Mong rằng tiền bối không nên bức bách chúng ta. Cũng coi là trực tiếp cự tuyệt tên này thú tộc thánh giả. Nghe Tiêu Trần lời này, tên này thú tộc thánh giả hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tiêu Trần lại cự tuyệt, lập tức lên tiếng cười lên nói. Ha ha, các ngươi những cái này thánh tử thánh nữ à, thiên phú thật không tệ, để cho người ta theo không kịp, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế thực lực, thật có tự ngạo tư cách, có điều. Các ngươi tuổi còn rất trẻ, vượt cấp chiến đấu cũng chỉ có một cái cực hạn, bớt nói nhiều lời, lão phu muốn cái kia tiểu nữ hoa, các ngươi cho hay là không cho. Thái độ 10 phần cường ngạnh, nhất định muốn tự mình điều tra Long Thanh huyết mạch chi lực, đối với cái này, thấy không có gì lượn vòng chỗ trống, Tiêu Trần cũng là quyết tâm, lạnh lùng nói ra, không cho, muốn động thủ vậy liền tới đi, ngươi bất quá vừa mới đột phá thánh cảnh. Thật muốn đấu, chúng ta liều chết, cũng nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Chương 1003, trận chiến mở màn thánh giả. Đều là thú tộc, vì lẽ đó tên này thánh giả đối với thú tộc huyết mạch chi lực cảm giác hiển nhiên muốn càng thêm nhạy cảm. Trực giác nói cho tên này thánh giả, Long Thanh huyết mạch chi lực đối với mình có trợ giúp rất lớn, vì lẽ đó, bất luận như thế nào. Hắn đều muốn tự mình xem xét một phen Long Thanh huyết mạch chi lực. Còn nếu là hữu dụng, tên này thánh giả hiển nhiên sẽ trực tiếp đem Long Thanh huyết mạch chi lực thôn vệ luyện hóa. Đối mặt tên này thánh giả cường ngạnh, Tiêu Trần cũng là có chút kiên định hồi đáp, đem Long Thanh giao ra, đây là tuyệt đối không có khả năng, dù cho đối phương là một tên thánh giả cũng là như thế. Nghe Tiêu Trần trả lời, tên này thu tộc thánh giả đầu tiên là sương sở. Bất quá rất nhanh chính là giận quá thành cười nói. Ha ha, tốt tốt tốt, đảm lượng không sai, bất quá lại là có chút không biết trời cao đất rộng, tất nhiên các ngươi không cho, tòa tự mình động thủ là được. Nói xong, tên này thú tộc thánh giả chính là cách không một nắm, lúc này liền là hướng Long Thanh chụp tới. Do linh lực tạo thành cực lớn bàn tay trực tiếp hướng về Long Thanh chụp tới, thấy thế, Tiêu Trần sầm mặt lại. Lúc này liền là nói, động thủ, đã là không có lựa chọn, nếu như thế, Tiêu Trần bọn họ cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, nương theo lấy Tiêu Trần tiếng quát hạ xuống, Trần Lăng trong tay nạp giới lóe lên, một thanh trường đao màu đen liền là xuất hiện ở hắn trong tay, không chút do dự, hướng về phía tên này thánh giả linh lực bàn tay chính là một đao chém xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu tam nữ, còn có Long Thanh cũng là nhao nhao xuất thủ, hợp chúng nhân chi lực, chung quy là thành công đánh tan đạo này linh lực cự trưởng. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là tên này thú tộc thánh giả tiện tay một kích, mà trái lại Tiêu Trần bọn họ, lại là đã toàn lực ứng phó. Thành công ngăn trở tên này thánh giả công kích, thấy thế, tên này thú tộc thánh giả cũng không được nổi giận, cười nhẹ nhàng nói ra, không sai. Bất quá các ngươi có thể đỡ tòa mấy lần công kích đây. Nói xong, tên này thú tộc thánh giả lại lần nữa ra tay, lần này lực lượng hiển nhiên so trước đó lớn hơn. Thấy thế, Tiêu Trần bọn người đều là sắc mặt nghiêm túc, mà cũng đúng vào lúc này, Long Thanh không có lựa chọn, chỉ có thể bộc lộ ra chính mình huyết mạch chi lực. Đừng nhìn Tiêu Trần bọn người có thánh tử thánh nữ thực lực, bất quá muốn cùng thánh giả một trận chiến, hiển nhiên vẫn là quá mức miễn cưỡng, vì lẽ đó, Long Thanh chỉ có thể ý đồ thông qua tự thân Long tộc huyết mạch tới áp chế tên này thú tộc thánh giả, như vậy, mọi người mới có thể có lực đánh một trận. Khủng bố huyết mạch chi lực từ Long Thanh thể nội phóng lên cao, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ tinh thuần nồng nặc Long tộc uy áp cũng là lập tức bao phủ lại tên này thú tộc thánh giả. Đi qua nhiều năm như vậy trưởng thành, Long Thanh Long tộc huyết mạch vẫn luôn là đang không ngừng thức tỉnh. Bây giờ Long Thanh huyết mạch chi lực, cùng còn tại thiên thần đại lục trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà cũng là tại cái này khủng bố Long tộc uy áp áp bách phía dưới, tên này thú tộc thánh giả thực lực tại chỗ chính là bị áp chế chí ít 4 thành. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra chừng 6 thành cấp bậc. Đây chính là Long tộc huyết mạch khủng bố, dù cho là đối mặt thánh giả, nhưng vẫn như cũ có thể đưa đến cực kỳ rõ ràng áp chế tác dụng. Cũng là Long Thanh bây giờ chỉ có đạo hoàng cảnh tu vi, nếu là Long Thanh lúc này cũng đồng dạng đi đến thánh cảnh cấp bậc, vậy chỉ cần phóng xuất ra Long tộc uy áp, vậy cái này tên thú tộc thánh giả e rằng trực tiếp liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một thân thực lực căn bản liền không phát huy ra được. Nồng nặc Long tộc uy áp cuồn cuộn tận chân trời, cảm thấy tự thân huyết mạch chi lực bị áp chế. Tên này thú tộc thánh giả đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh chính là chuyển thành cuồng hỉ, giống như điên cuồng cười nói. Long tộc, thuần huyết Long tộc huyết mạch chi lực, ha ha, không nghĩ tới, tòa hôm nay thế mà gặp phải thuần huyết ấu long, ha ha. Giống như điên cuồng cười to nói, mày may không cần hoài nghi, chỉ cần có thể thôn phệ Long Thanh huyết mạch chi lực, cái kia tự thân huyết mạch khẳng định có thể triệt để lấy được thuế biến. Không nghĩ tới thế mà lại gặp phải một đầu không có trưởng thành Long tộc bảo hộ thuần huyết đấu Long, đây tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình a. Trong lúc nhất thời, tên này thú tộc thánh giả đã thể, vô luận như thế nào, hôm nay cũng đã muốn bắt đến Long Thanh. Đem nàng một thân huyết mạch chi lực liền biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối mặt tên này thú tộc thánh giả cuồng hỉ, Tiêu Trần bọn người sắc mặt ngưng trọng, biết Long Thanh thân phận bại lộ, chắc chắn lại là cái này muốn kết quả, bất quá không có cách, muốn cùng thánh giả một trận chiến, cũng chỉ có như vậy. Nếu nói cái này còn tính là có một chút tiểu vận khí đi, cũng là trước mắt tên này thánh giả chính là thú tộc. Nếu không thì nếu là đổi thành chủng tộc khác thánh giả, Tiêu Trần bọn người e rằng liền một trận chiến ý nghĩ cũng không có, suy cho cùng chủng tộc khác thánh giả cũng sẽ không bị Long Thanh Long tộc huyết mạch đem áp chế, mà tại một tên thánh giả dưới trạng thái toàn thịnh, Tiêu Trần bọn người chắc chắn không phải là đối thủ, điểm ấy mảy may không cần hoài nghi. Bị Long Thanh huyết mạch chi lực chỗ áp chế, một thân thực lực vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Chính là căn cứ vào cái tiền đề này, Tiêu Trần bọn người mới có cùng tên này thú tộc thánh giả một trận chiến sức mạnh. Tiếng cuồng tiếu hạ xuống, tên này thú tộc thánh giả trong mắt đã lóe lên một vệt nồng nặc tham nghiệm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh, sau đó đối với dưới chân đầu này hắc mãng trầm giọng nói. Nuốt bọn họ. Đầu này hắc mãng chính là nô thú, linh trí đã bị tức đoạt, chỉ nghe từ tên này thú tộc thánh giả mệnh lệnh. Nương theo lấy tên này thú tộc thánh giả thoại âm rơi xuống, hắc mãng gầm thét hướng Tiêu Trần bọn người vọt tới. Mắt thấy hắc mãng phát động tiến công, Tần Thủy Nhu tam nữ chủ động nên tiếp, ba người liên thủ đại chiến đầu này nắm giữ bán thánh tu vi hắc sắc cử mãng. Tần Thủy Nhu tam nữ chịu trách nhiệm đối phó hắc sắc cử mãng, mà Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh chờ ba huynh muội, nhưng là chịu trách nhiệm đối phó trước mắt tên này thú tộc thánh giả. Mắt thấy hắc mãng bị Tần Thủy Nhu tam nữ cho ngăn cản, tên này thú tộc thánh giả cũng là tự mình động thủ, lần này bởi vì thực lực bản thân bị áp chế, vì lẽ đó, tên này thú tộc thánh giả cũng không có tại lưu thủ, mãnh liệt đấm ra một quyền, linh lực kinh khủng tứ tán ra, quyền mang giống như thiên thạch vũ trụ tầm thường, hung hăng hướng về Tiêu Trần ba người đập tới. Một kích toàn lực, bất quá so sánh với bình thường. Một kích này sức mạnh lại coi như là rất yếu, nhưng coi như vậy, đối mặt tên này thú tộc thánh giả một quyền này hạ xuống, Tiêu Trần ba người vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Cầm trong tay Mặc Long kiếm, mạnh mẽ kiếm chém ra, kinh lôi cửu kiếm lập tức thi triển, đồng thời, lực chi pháp tác, tốc độ chi pháp tác, tiểu viên mãn cấp bậc kiếm ý, cũng là trong cùng một lúc bị Tiêu Trần tăng lên tới cực hạn. Kiếm phong xét qua, hung hăng cùng quyền mang đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần kiếm phong chính là bị quyền mang phá vỡ, chỉ bất quá đúng lúc này, một đạo đao mang thoáng hiện, lại lần nữa đụng vào quyền mang, như vậy mới đưa đạo này quyền mang cho triệt tiêu lẫn nhau rơi. Tập hợp Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người chi lực, mới ngăn trở tên này thú tộc thánh giả một kích toàn lực, phá vỡ hắn công kích, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, ba người không ngừng lại, dưới chân đồng thời khẽ động, chính là hướng về tên này thú tộc thánh giả trùng sát đi. Mắt thấy ba người vọt tới, tên này thú tộc thánh giả đây là xem thường cười nói, đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, hôm nay liền để các ngươi tự mình lãnh giáo một chút thánh giả cường đại. Chương 1004, kịch chiến thánh giả, thượng. Biết rõ thánh giả cường đại, cũng biết thánh cảnh có thể liền nói chính là võ giả tu luyện lớn nhất một cái đường danh giới, không đến thánh cảnh, mãi mãi xa đều chỉ là phàm phu tục tử, mà một khi bước vào thánh cảnh, vậy thì đồng nghĩa với là siêu phàm nhập thánh. Nói lời trong lòng, nếu là phàm là có cái khác lựa chọn, Tiêu Trần bọn họ đều tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ đi cùng một tên thánh giả ngạnh cương, bởi vì đây quả thực là phong tử mới có thể đi làm việc tình. Khiêu chiến vượt cấp thánh giả, đây là điên cuồng, là không thể nói lý. Thế nhưng là không có cách nào à, không có lựa chọn thứ hai, vì lẽ đó, Tiêu Trần bọn họ chỉ có thể bí quá hóa liều. Cũng không phải là không có nghĩ qua đào tẩu, bất quá tại thánh giả phía trước, chạy trốn khả năng thấp hơn, bây giờ phương pháp tốt nhất, chỉ có thể là trước hết nghĩ biện pháp đem tên này thú tộc thánh giả kích thương, tiếp đó lại tìm cơ hội đào tẩu. Tiêu Trần ba người chủ động đối với tên này thánh giả khởi xướng tiến công, bây giờ tình huống như vậy, càng sợ chết liền càng nhanh, chạy trốn càng là như vậy, chỉ có thể chính diện một trận chiến, trong chiến đấu tìm chạy trốn cơ hội. Mà cũng liền tại Tiêu Trần ba người cùng tên này thú tộc thánh giả kịch chiến không ngừng thời điểm, đồng dạng tại Vân Châu cảnh nội một tòa bên trong tòa thành nhỏ, mấy tên người mặc y phục hàng ngày cái kia nữ ngồi vây quanh tại một gian tiểu lâu gian phòng bên trong. Mấy người kia không phải là người khác, thật là Tiêu Thánh trở thánh cung lão tổ cùng thánh tôn. Đám người cũng là ở trên Thái Thần Đại Lục đi dạo, tại diệt đi Thiên Quỷ Tông về sau. Tiêu Thánh một đoàn người liền cũng đồng dạng là rời đi Vân Phong Phủ, đồng thời tốc độ còn muốn so Tiêu Trần bọn họ mau hơn rất nhiều. Một đường du lịch, Tiêu Thánh bọn người đối với Thái Thần Đại Lục cũng là có nhiều hơn giải, đồng thời, cảm giác trước đó chính mình sở tại Thiên Hà Đại Lục, bao quát Thiên Thần Đại Lục, cái kia chính là nơi chật hẹp nhỏ bé a. Tận mắt chứng kiến Thái Thần Đại Lục bao la, kiến thức Bắc Tinh giới mênh mông, Tiêu Thánh bọn người trong lòng nhiệt huyết cũng là bị một lần nữa nhóm lửa, bọn họ đều đã là đến Á Thánh cùng Thánh Cảnh, bây giờ cái này Bắc Tinh giới mới thật sự là thuộc về bọn họ cùng Thánh Cung sân khấu. Một đoàn người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên, một đạo truyền âm phủ biến thành kim sắc quang mang trực tiếp chui vào Tiêu Thánh trong đầu, thấy thế, một bên Mộng Khiết mở miệng hỏi, như thế nào? Là ai xảy ra chuyện? Có người dùng truyền âm phù liên hệ Tiêu Thánh, rất tự nhiên, đám người liền nghĩ đến có phải hay không Thánh Cung một vị nào đó đệ tử xảy ra chuyện, hướng Tiêu Thánh cầu viện. Quả nhiên, nghe Mộng Khiết lời này, Tiêu Thánh sắc mặt trầm xuống nói, Tiêu Trần bọn họ xảy ra chuyện. Tiêu Trần. Nghe vậy, mọi người đều là sắc mặt ngưng lại, nếu là đệ tử khác cái kia còn dễ nói, bởi vì nói câu không tử tế lời nói. Coi như thật xảy ra chuyện gì, đối với Thánh Cung tới nói cũng không quan hệ việc quan trọng. Bất quá hết lần này tới lần khác là Tiêu Trần bọn họ xảy ra chuyện, cái này để đang ngồi Tiêu Thánh bọn người không dám khinh thường. Suy cho cùng Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh đều là Thánh Cung Thánh Tử A, bọn họ nếu là xảy ra chuyện, đối với Thần Cung đả kích nhưng là quá lớn. Ở trong truyền âm phủ, Tiêu Trần chỉ là nói đơn giản câu bọn họ bị một tên thu tộc thánh giả chặn giết, đồng thời cáo chi một cách đại khái vị trí, cái khác liền không nói thêm gì. Tiếp vào Tiêu Trần truyền âm phủ, Tiêu Thánh không dám do dự, trực tiếp đứng dậy đối với đang ngồi đám người nói ra, ta cùng Ngộng Khiết đi trước một bước, các ngươi đi Vân Châu Châu Thành chờ đợi. Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết đều là Á Thánh Tu Vi, tốc độ muốn so Thánh giả nhanh lên rất nhiều, vì lẽ đó, Tiêu Thánh không để cho Mộc Thiên Thánh giả chờ 5 người tùy hành, mà là để bọn họ trực tiếp đi Vân Châu Châu Thành chờ đợi, đến đám người chạm tiếp theo cũng chính là chuẩn bị đi Vân Châu Châu Thành. Dứt lời, cũng không đợi Mộc Thiên Thánh giả 5 người đáp lời, Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết trước người không gian chính là trực tiếp xé mở một vết nước, sau đó, hai người vừa bước một bước vào trong đó, lập tức chính là biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Trần bọn họ tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, vì lẽ đó Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết cũng là toàn lực hướng theo như lời Tiêu Trần vị trí chạy đi. Đã sớm truyền tin cho Tiêu Thánh bọn họ, chỉ bất quá tại Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết đến trước đó, còn cần Tiêu Trần bọn họ kiên trì. Đại chiến tiếp tục, ba người vây công một tên thu tộc thánh giả, đồng thời, tên này thu tộc thánh giả còn từ đầu đến cuối bị Long Thanh huyết mạch chi lực cho hung hăng áp chế, một thân chiến lực vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra 6 thành trình độ. Bất quá coi như vậy, Tiêu Trần ba người lúc này cũng là chiến có chút chật vật. Trong đó khó giải quyết nhất một điểm, cái kia chính là Tiêu Trần ba người khó có thể phá vỡ tên này thú tộc thánh giả phòng ngự. Thánh giả, không chỉ có năng lực công kích có thể xưng hủy thiên diệt địa, năng lực phòng ngự tự nhiên cũng là cường không hợp thói thường, chí ít dưới thánh cảnh võ giả, rất khó nắm giữ phá vỡ thánh giả năng lực phòng ngự. Liên phòng ngự đều không thể phá vỡ, vậy thì đồng nghĩa với ngươi công kích căn bản liền không cách nào uy hiếp được nhân gia, đã như thế, cái kia còn đánh như thế nào? Một phen kịch chiến, đối mặt Tiêu Trần ba người tiến công, tên này thu tộc thánh giả cơ hồ đều là lựa chọn coi thường, không phá nổi phòng ngự, như vậy coi như miễn cưỡng ăn ngươi một chút công kích, thì tính sao? Tại cái này, không cần cân nhắc tránh né cùng phòng thủ vấn đề, như vậy tự nhiên cũng liền có thể buông tay ra tiến công. Này lên kia xuống, Tiêu Trần ba người không cách nào đối với tên này thú tộc thánh giả tạo thành cái uy hiếp gì, mà trái lại tên này thú tộc thánh giả, hắn công kích lại là để Tiêu Trần ba người khó có thể chống đối. Mỗi một lần đối mặt tên này thú tộc thánh giả công kích, Tiêu Trần ba huynh muội đều chí ít cũng tập hợp hai người chi lực mới có thể chống đối xuống, cái này để ba người mười phần bị động. Tiểu đệ, tiếp tục như vậy không được, chúng ta chống đỡ không bao lâu, nhanh nghĩ một cái biện pháp phá vỡ hắn phòng ngự. Chiến đấu kịch liệt, Long Thanh khỏe miệng đã phủ lên một vệt vết máu, sắc mặt nghiêm túc đối với một bên Tiêu Trần truyền âm nói. Nghe nhị tỷ Long Thanh lời này, Tiêu Trần khỏe miệng kéo một cái, mẹ hắn. Nghĩ biện pháp. Ta có thể nghĩ biện pháp gì, trừ phi lực công kích của chính mình có thể lập tức đề thăng mấy lần, dạng này mới có thể phá vỡ hắn phòng ngự, mà chỉ cần có thể phá vỡ, dù chỉ là một điểm, liền có thể thay đổi thế cục trước mắt. Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, đột nhiên, Tiêu Trần linh quang lóe lên, năng lực công kích đề thăng mấy lần. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như cương quyết là bằng vào tự thân mong muốn trong nháy mắt để cao mấy lần năng lực công kích, cái này hiển nhiên là không thể nào. Bất quá bây giờ, Tiêu Trần một phương thế nhưng là có ba người. Đã như thế, chỉ cần có thể làm được trong cùng một lúc, Tiêu Trần bọn họ ba huynh muội có thể đồng thời phát động tiến công, đồng thời đều là tinh chuẩn trong số mệnh cùng một chỗ. Như vậy, cùng một thời gian, ba người công kích đồng thời đập ra, tự nhiên cũng liền có thể làm cho lực công kích mãnh liệt bạo tăng mấy lần. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần lúc này liền là truyền âm cho Trần Lăng cùng Long Thanh, đem ý nghĩ của mình đối với hai người nói một lần. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng cùng Long Thanh trầm tư chỉ chốc lát, sau đó Trần Lăng nói ra, tam đệ, cùng một thời gian muốn đem ba người chúng ta công kích đồng thời rơi vào một chỗ, trong lúc đó còn không thể xuất hiện sai lệch chút nào. Ở trong đó khó khăn. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì, chẳng qua hiện nay thế cục hiển nhiên đã không có lựa chọn nào khác, vì lẽ đó, cũng không đợi Trần Lăng đem lời nói xong, Tiêu Trần chính là trực tiếp đánh gây nói, đại ca, chuyện cho tới bây giờ còn có những biện pháp khác sao? Không phá ra tầng này xác rùa đen, một trận chiến này chúng ta căn bản liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Chương 1005, kịch chiến thánh giả, hạ. Nếu là liền nhân ra phòng ngự cũng không có cách nào phá vỡ, hết thể đều là nói xuông, điểm này Tiêu Trần rất rõ ràng, vì lẽ đó, nghe Trần Lăng lo lắng về sau, Tiêu Trần chính là quyết đánh đến cùng đồng dạng nói ra. Muốn tìm được chạy trốn cơ hội, nhất định phải đem tên này thú tộc thánh giả xác rùa đen cho phá vỡ. Nghe Tiêu Trần lời nói này, Trần Lăng không nói thêm gì nữa, hắn biết Tiêu Trần nói là đúng, coi như khó khăn đi nữa, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này thú tộc thánh giả phòng ngự cho phá vỡ. Cũng liền tại ba người truyền âm cho chuyện thời điểm, tên này thú tộc thánh giả lạnh cười nói ra. Long tộc huyết mạch thực sự có thể đủ áp chế tòa thực lực, bất quá coi như vậy lại có thể thế nào. Các ngươi liền tòa phòng ngự đều không phá nổi, tòa coi như không hoàn thủ, đứng để các ngươi đánh, các ngươi lại có thể thế nào. Trong lời nói tràn ngập khinh miệt, rất hiển nhiên, tên này thú tộc thánh giả cũng là minh bạch đạo lý này, bằng vào từ thánh cảnh cấp bậc phòng ngự, hắn đã là đứng ở thế bất bại. Tuy lực công kích bởi vì long thanh huyết mạch áp chế bị suy yếu rất nhiều, nhưng mà chỉ bằng cái này năng lực phòng ngự, hao tổn đều có thể đem Tiêu Trần ba người cho sinh sinh mà chết, vì lẽ đó, tên này thú tộc thánh giả, từ đầu đến cuối đều biểu hiện cực kỳ ung dung, không khẩn trương chút nào chi ý. Cho dù là bị long thanh huyết mạch chi lực đem áp chế. Nghe tên này thú tộc thánh giả lời nói, Tiêu Trần ba người không lộ ra dấu vết đối mặt đồng dạng, trong mắt đều là thoáng qua một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Ba người với tư cách kết bái huynh muội, tại Đông Dương vực thời điểm liền cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó trừ có cực kỳ sau lưng tình cảm, an ý tự nhiên cũng là không thiếu, vì lẽ đó, vẹn vẹn bằng vào đối phương năng lực, ba người liền cùng trước đó biết nên làm như thế nào. Đồng thời chuẩn bị công kích, Tiêu Trần ngón tay chậm rãi điểm ra, công kích mạnh nhất thủ đoạn thừa ảnh kiếm chỉ lập tức thi triển. Nhìn thấy Tiêu Trần thi triển thừa ảnh kiếm chỉ, tên này thú tộc thánh giả thế mà hoàn toàn không có tránh né ý tứ, một mặt cười lạnh nói ra. Tòa nói, coi như tòa đứng ở chỗ này để các ngươi công kích, các ngươi lại có thể thế nào? Có lẽ là quá mức tự tin, tên này thú tộc thánh giả cơ hồ có thể nói là không có cái gì phòng bị, có lẽ hắn thấy, bằng vào Tiêu Trần ba người thực lực, căn bản liền không khả năng đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Sự thật cũng xác thực như vậy, nếu như vẹn vẹn chỉ là bằng vào Tiêu Trần lực lượng một người, cái kia thật là không có cách nào đối với tên này thú tộc thánh giả tạo thành cái uy hiếp gì, có điều. Ngay tại tên này thú tộc thánh giả thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần thừa ảnh kiếm chỉ phát động, cùng lúc đó, Trần Lăng cùng Long Thanh cũng đồng dạng là đánh ra chính mình một kích mạnh nhất. Trần Lăng trong tay hắc đao cao cao nâng quá đỉnh đầu, mạnh mẽ đạo chém xuống, hắc sắc đao mang xẹt qua phía chân trời, cùng lúc đó, Long Thanh nhưng là hóa thành thân thể, một đầu nhắc nhở không kém chút nào hắc sắc cự mãng thanh long xuất hiện ở chân trời, rồng ngâm tiếng chấn thiên dựng lên. Một đạo thanh sắc quang mang tự Long Thanh trong miệng phun ra mà ra. Hắc sắc đao mang, kiếm mang màu đen, thanh sắc quang mang, ba người công kích đồng thời hướng về tên này thú tộc thánh giả một điểm công kích đi. Trên lệch đến ba người đồng thời làm ra công kích, hơn nữa mục tiêu đều là nhắm chuẩn bộ ngực mình, tên này thú tộc thánh giả lúc này mới sắc mặt đại biến. Một người công kích hắn có thể không sợ. Bất quá ba người một kích toàn lực dung hợp lại cùng nhau, vậy liền để tên này thú tộc thánh giả nhịn không được kinh hãi. Chỉ bất quá, bởi vì vừa rồi vô lễ, vì lẽ đó tên này thú tộc thánh giả lúc này cũng là đánh mất tranh né có thể, mà hắn cũng nhất định vì hắn khinh miệt trả giá đắt. Liền thấy ba đạo công kích trong cùng một lúc hung hăng đánh trúng tên này thú tộc thánh giả ngực, từ xa nhìn lại. Giống như là ba đạo công kích dung hợp thành một đạo đồng dạng. Tại ba người một kích toàn lực phía dưới, nguyên bản tên này thú tộc thánh giả cái kia không thể phá vỡ phòng ngự, cuối cùng bị công phá, một ngụm máu tươi thì tên này thú tộc thánh giả trong miệng phun ra, đồng thời, thân hình cũng là bị đẩy lui mấy bước. Thành công đánh tan tên này thú tộc thánh giả phong ngự, Tiêu Trần ba người trên mặt đều là nhịn không được một hồi cuồng hỉ, cũng không đoái hoài tới tự thân tiêu hao rất lớn linh lực. Tiêu Trần một thân thấp nói, lên, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội. Nói xong, Tiêu Trần một ngựa đi đầu chính là hướng tên này thú tộc thánh giả trùng sát đi. Cùng lúc đó, Trần Lăng cùng Long Thanh nhưng là vẹn vẹn đi theo tại hai bên. Cuối cùng thì phá vỡ tầng này xác rùa đen, mà có thể thành công. Trong đó thật là có Tiêu Trần ba người ăn ý, để ba người công kích đều tập trung vào một điểm bên trên. Nhưng cùng lúc, tên này thú tộc thánh giả khinh thị cùng bưng lỏng, hiển nhiên cũng là một cái mấu chốt nguyên nhân. Nếu là hắn tại đối mặt Tiêu Trần ba người thời điểm, có thể lại nghiêm túc một chút, lại không khinh thị như vậy, Tiêu Trần ba người công kích có lẽ liền sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh tan hắn phòng ngự. Bất quá bây giờ nói những thứ này đều đã không có dùng, phòng ngự đã bị phá ra, mà Tiêu Trần ba người cũng căn bản không cho tên này thú tộc thánh giả mảy may thở dốc cơ hội, đánh chó mù đường tầm thường cấp tốc trùng sát mà đến, lúc này liền là cùng tên này thú tộc thánh giả bày ra kịch chiến. Không có tầng này xác rùa đen bảo hộ, tên này thú tộc thánh giả cũng không thể nào lại không xem Tiêu Trần bọn người công kích, vì lẽ đó, lại lần nữa đối mặt Tiêu Trần ba người thời điểm. Tên này thánh giả cũng không dám lại đi đón đỡ Tiêu Trần ba người công kích, chỉ có thể phân tâm phòng thủ cùng tranh né. Song phương công kích đều có thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp, lại thêm Long Thanh huyết mạch áp chế. Đã như thế, Tiêu Trần ba người cũng là thừa cơ thay đổi thế cục, cùng tên này thú tộc thánh giả chiến khó phân thắng bại đứng lên. Đáng chết, tòa muốn các ngươi chết. Muốn các ngươi chết ta không nghĩ tới sẽ bị Tiêu Trần ba người bức cho đến tình trạng như thế. Tên này thu tộc thánh giả vừa cùng ba người kịch chiến, một bên tức giận nói. Ở tên này thu tộc thánh giả xem ra, Tiêu Trần ba người tuy nói là thánh tử thánh nữ, nhưng là cùng thánh giả so sánh, bọn họ vẫn là quá non. Chỉ có như vậy ba tên bị hắn xem ra còn chẳng qua là mới ra đời mao đầu tiểu tử, lại là đem hắn bức đến trong tuyệt cảnh. Nương theo lấy kịch chiến tiếp tục, Tiêu Trần ba người thương thế mặc dù đang không ngừng nặng thêm, nhưng tương tự, tên này thú tộc thánh giả trên thân, cũng là xuất hiện không ít vết thương. Kiếm thương, vết đao xuất hiện ở tên này thú tộc thánh giả trên thân, mang ý nghĩa hắn không còn là vô địch tồn tại, Tiêu Trần ba người công kích, đã có kích thương hắn có thể. Chiến đấu tiếp tục, nương theo lấy thời gian chuyển rời. Tên này thu tộc thánh giả đã không còn có chút ý khinh thường, toàn lực ứng phó cùng Tiêu Trần ba người chiến đấu kịch liệt. Cũng chính là ở thời điểm này, tên này thu tộc thánh giả chung quy là cảm nhận được Tiêu Trần ba người khó chơi. Thánh tử thánh nữ xác thực chẳng qua là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, cùng thánh giả so sánh bọn họ vẫn là có chênh lệch rất lớn, chưa đủ tất nhiên có thể trở thành thánh tử thánh nữ, cái kia liền không khả năng là phổ thông nhân vật. Giờ khắc này, tên này thu tộc thánh giả rơi vào trong khổ chiến. Bách luyện chiến thể đã bị Tiêu Trần thôi động đến cực hạn, một thân trên dưới kim quang đại tác, cái kia khủng bố nhục thân, để tên này thu tộc thánh giả cũng vì đó hãi nhiên, khó có thể tưởng tượng, một tên nhân tộc, làm sao có thể tu luyện ra khủng bố như thế một bộ nhục thân. Chương 1006, lâm vào tuyệt cảnh. Tiêu Trần ba người đều là thánh tử bên trong đứng đầu nhất tồn tại, Tiêu Trần bách luyện chiến thể nhục thân vô song, mà Trần Lăng với tư cách đại năng chuyển thế, các loại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Về phần Long Thanh, làm thuần huyết Long tộc, cái kia khủng bố huyết mạch chi lực, cũng là để tên này thú tộc thánh giả áp lực như núi. Bốn người chiến đấu kịch liệt, tên này thú tộc thánh giả đã khó có thể chiếm được tiện nghi gì, đối mặt Tiêu Trần ba người vây công. Tên này thu tộc thánh giả hết sức biệt khuất. Nghĩ hắn đường đường một tên thánh giả, lại bị ba cái trẻ tuổi thánh tử bức cho đến tình trạng như thế. Cái này nếu là truyền đi, e rằng thật đúng là muốn để thế nhân chế rêu không thôi. Bất quá, tên này thu tộc thánh giả biệt khuất, nhưng Tiêu Trần ba người tình huống cũng không tính quá tốt. Có thể cùng một tên thánh giả chiến đến bây giờ, Tiêu Trần ba người kỳ thực sớm đã là tình trạng kiệt sức. Một tiếng linh lực cũng là bị tiêu hao 7-8 phần, thương thế trên người đều đã là không nhẹ. Kịch chiến phía dưới, Trần Lăng truyền âm cho Tiêu Trần cùng Long Thanh nói, nhị muội, tam đệ, cứ tiếp như thế không phải là biện pháp, đối phương thủy chung là thánh giả, chúng ta hao không nổi, nên tìm cơ hội đào tẩu. Mặc dù đã có thể kích thương tên này thánh giả, nhưng mà mong muốn chém giết hắn lại là không thể nào. Điểm này Tiêu Trần ba người rất rõ ràng, thánh giả sinh mệnh lực suy cho cùng quá mức cường thịnh, mong muốn vượt cấp đánh giết thánh giả rất khó. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần cùng Long Thanh khẽ gật đầu, hai người cũng đều biết điểm này, chỉ bất quá, muốn chạy trốn, còn cần tìm cơ hội mới được, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp trọng thương tên này thú tộc thánh giả đi, nếu không thì mấy người căn bản liền chạy không đi. Một bên tìm kiếm lấy đào tẩu cơ hội, Tiêu Trần trong lòng một bên âm thầm nghĩ tới, cũng không biết Tiêu Thánh có hay không thu được chính mình truyền âm, lúc nào có thể chạy tới. Nếu là Tiêu Thánh có thể kịp thời chạy tới, sự tình cũng liền giải quyết. Chỉ bất quá, Tiêu Trần không có khả năng đem hy vọng toàn bộ thả ở trên người Tiêu Thánh. Sự tình còn được muốn làm hai tay chuẩn bị, nếu không thì nếu là Tiêu Thánh chưa kịp, đây chẳng phải là xong đời. Cũng không đoái hoài tới tự thân liền còn thừa không nhiều linh lực, ba người công kích càng hung mãnh hơn, cố đạt được trong thời gian ngắn nhất trọng thương tên này thú tộc thánh giả. Tiếp đó cho đám người sáng tạo đào tẩu cơ hội. Mà đối mặt Tiêu Trần ba người phấn khởi phản kháng, tên này thu tộc thánh giả hiển nhiên cũng là đoán được trong lòng ba người ý nghĩ, cố nén trong lòng nộ khí, vừa cùng ba người kịch chiến, một bên sát ý giạt rào nói. Mong muốn trọng thương ta về sau đào tẩu sao? Si tâm vọng tưởng, hôm nay tỏa coi như hao tổn cũng muốn mài chết các ngươi. Tự thân phòng ngự bị phá ra, cái này thật là để tên này thú tộc thánh giả chỗ không nghĩ tới, bất quá coi như vậy, tên này thú tộc thánh giả cũng tương tự vẫn là chiếm cứ lấy quyền chủ động. Giống như theo như lời hắn, với tư cách thánh giả, hao tổn đều có thể mài chết Tiêu Trần ba người, nghĩ thông suốt điểm này, tên này thú tộc thánh giả ngược lại là không cần nóng nảy, chỉ cần có thể kiên trì đến Tiêu Trần ba người thể nội linh lực hao hết. Đến lúc đó bọn họ còn không phải chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, trở thành trên thất thịt cá. Lần thứ nhất cùng thánh giả kịch chiến, có thể làm đến bước này, kỳ thực Tiêu Trần ba người biểu hiện đã đủ để cho người liễu lưới, chí ít, trước đến giờ đều chưa từng nghe qua, có vị kia thánh tử thánh nữ tại đạo hoàng cảnh tu vi thời điểm, có thể đem một tên thánh giả bước đến tình trạng như thế. Đương nhiên, có thể làm được điểm này. Khách quan nguyên nhân cũng có không ít, đầu tiên, tên này thu tộc thánh giả là vừa vặn đột phá thánh cảnh, tu vi cảnh giới còn chưa vững chắc, cùng những cái kia uy tín lâu năm thánh giả so sánh, thực lực chênh lệch không ít. Thứ yếu, tên này thu tộc thánh giả cho tới nay đều bị Long Thanh huyết mạch chi lực đem áp chế, một thân thực lực căn bản liền không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Kết hợp hai cái này nguyên nhân, Tiêu Trần ba người mới có thể cùng tên này thú tộc thánh giả dây dưa, kịch chiến lâu như thế, nếu không thì ba người chỉ sợ sớm đã bị bắt hạ. Hạ quyết tâm, coi như hao tổn cũng muốn mài chết Tiêu Trần ba người, nghĩ thông suốt điểm này, tên này thú tộc thánh giả cũng là thay đổi sách lược, lại không cố đạt được đi phân ra thắng bại, mà là bắt đầu đi vào phòng thủ, mong muốn đem Tiêu Trần ba người lôi chết. Chỉ cần có thể kiên trì đến Tiêu Trần ba người linh lực hao hết, cái kia chính là thắng lợi. Cảm thấy như thế thánh giả thay đổi, Tiêu Trần ba người lại có thể nào không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, một bên khác, cùng Hắc Sắc Cự Mãng kịch chiến Tần Thủy Nhu tam nữ, các nàng mặc dù cũng ở vào chiến đấu kịch liệt, bất quá tình huống rõ ràng muốn so Tiêu Trần bọn họ tốt một chút. Suy cho cùng đầu này Hắc Sắc Cự Mãng mặc dù cường hãn, nhưng cũng bất quá chỉ là bán thánh cấp bậc tồn tại, Tần Thủy Nhu tam nữ ứng phó, vấn đề cũng không lớn, chính là trong lúc nhất thời còn khó có thể đem hắn chém giết ta. Tam nữ tạm thời không có nguy hiểm, nhưng Tiêu Trần ba người lúc này lại là có chút nóng nảy. Không thể lại tiếp tục xuống, tại mang xuống thì càng khó thoát thân, đến lúc đó linh lực hao hết, coi như muốn chạy e rằng đều khó có khả năng. Mong muốn mau chóng tìm tới đào tẩu cơ hội, thế nhưng là tên này thú tộc thánh giả lại căn bản liền không cho Tiêu Trần bọn họ cơ hội này, kéo chặt lấy Tiêu Trần ba người, không cho ba người mảy may thoát thân có thể. Dây dưa phía dưới, Tiêu Trần ba người lại không thể không tiến công, mắt thấy một thân linh lực rất nhanh liền muốn tiêu hao sạch sẽ, ba người sắc mặt đều là biến ngưng trọng lên. Từ chiến đấu buộc phát đến bây giờ, dòng dã kéo dài mấy canh giờ, lúc này, Tiêu Trần ba người khí tức bắt đầu biến hỗn loạn, hiển nhiên là linh lực sẽ hao hết điểm báo. Phát giác được ba người thay đổi, tên này thú tộc thánh giả trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh nói. Các ngươi linh lực muốn tiêu hao sạch, không có linh lực, nhậm các ngươi khoảng thủ đoạn thông thiên, cũng lật không nổi cái gì xong đến, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Phảng phất đã là nhìn thấy thắng lợi đồng dạng, tên này thú tộc thánh giả giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Kịch chiến lâu như vậy, cuối cùng thì hao hết Tiêu Trần ba người linh lực, đối với cái này, Tiêu Trần ba người không có trả lời, lúc này ba người cũng đã là không có cái gì quá dễ làm pháp. Lại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía trước, hết thể kế hoạch đều lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực. Nhìn đã là không có cái gì hy vọng, Tiêu Trần nhìn về phía tên này thú tộc thánh giả lạnh lùng nói ra, chúng ta là Á Thánh Tông môn thánh tử, ngươi dám ra tay với chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ ta trong tông môn Á Thánh Đại Tôn truy sát ngươi? Không có cách nào, Tiêu Trần chỉ có thể đem thánh cung cho rời ra ngoài, mong muốn kéo dài một ít thời gian. Chờ đợi Tiêu Thánh cứu viện. Nghe Tiêu Trần ba người là Á Thánh Tông môn đệ tử, tên này thú tộc thánh giả quả nhiên hơi biến sắc mặt, đi qua phen này kịch chiến, kỳ thực hắn cũng tin tưởng Tiêu Trần nói, suy cho cùng thánh cấp tông môn thánh tử căn bản liền không khả năng có Tiêu Thánh ba người chiến lược. Bất quá coi như vậy thì tính sao, Long tộc huyết mạch à, nghĩ đến đây, tên này thú tộc thánh giả trong lòng chính là nồng nhiệt hết sức. Vì lòng tộc huyết mạch, liền xem như bị Á Thánh Tông môn truy sát lại như thế nào, cùng lắm liền trốn đi thôi. Bác tinh giới khổng lồ như thế, Á Thánh Tông môn coi như mạnh hơn, mong muốn tại Bác tinh giới bên trong tìm tới một người, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Á Thánh Tông môn lại như thế nào, giết các người, mang đi cái kia long tộc tiểu hoa nhi, khắp nơi chạy trốn, Á Thánh Tông môn lại có thể làm gì được ta? Quyết định. Tên này thú tộc thánh giả lạnh giọng hồi đáp. Chương 1007, Tiêu Thánh chạy tới. Đối với Á Thánh Tông Môn, toàn bộ Bắc Tinh giới tin tưởng không có ai sẽ không kiêng kỵ ba phần, đương nhiên cũng bao quát tên này thú tộc thánh giả. Dù cho ngươi là cao quý thánh giả, nhưng ở Á Thánh Tông Môn phía trước vẫn như cũ không tính là gì, huống chi ngươi còn muốn đối với Á Thánh Tông thánh tử xuất thủ. Cái này hiển nhiên là tự mình tìm đường chết tiết tấu. Cũng không hoài nghi theo như lời Tiêu Trần lời nói, từ Tiêu Trần ba người chiến lược phán đoán, tên này thú tộc thánh giả tin tưởng Tiêu Trần nói là sự thật, ba người bọn họ đều là Á Thánh Tông môn thánh tử. Nếu như là đổi lại bình thường, tên này thú tộc thánh giả rất có thể liền biết khó mà lui, bất quá bây giờ, đối mặt một đầu thuần huyết long tộc huyết mạch dụ hoặc, tên này thú tộc thánh giả quyết định bí quá hóa liều. Tuy chém giết Á Thánh Tông môn thánh tử chắc chắn sẽ chọc cho giận một phương Á Thánh Tông môn, cũng chắc chắn sẽ gặp phải không ngừng nghỉ truy sát. Bất quá ở tên này thú tộc thánh giả xem ra, vì thuần huyết long tộc huyết mạch chi lực, đây hết thể liền đều là đăng giá. Cùng lắm hắn giết Tiêu Trần cùng Trần Lăng về sau, đoạt long thanh huyết mạch chi lực liền trực tiếp cao chạy xa bay. Đến lúc đó luyện hóa thuần huyết long tộc huyết mạch chi lực, lại tìm đến đầy đủ bản nguyên chi lực, tên này thú tộc thánh giả tin tưởng vững chắc, mình tuyệt đối có thể đột phá Á Thánh chi cảnh. Mà đến lúc đó, thân là Á Thánh Đại Tôn, liền xem như đối mặt Á Thánh Tông môn hắn cũng có không sợ tư cách. Hết thể còn là bởi vì dụ hoặc, thuần huyết long tộc huyết mạch chi lực, dụ hoặc là tại quá lớn. Vì thế coi như làm tức giận một phương Á Thánh Tông môn cũng sẽ không tiếc. Trong mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng, cũng liền ở tên này thú tộc thánh giả chuẩn bị lôi đình một kích, diệt sát Tiêu Trần cùng Trần Lăng thời điểm, từ nơi xa phía chân trời, một khe hở không gian xuất hiện, sau đó, từ này khe hở không gian bên trong, hai đạo khủng bố uy áp lập tức di tán mà ra. Cảm thấy cái này hai cỗ viễn siêu thánh cảnh uy áp xuất hiện, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, cái này hai đạo huy áp Tiêu Trần quá quen thuộc, không phải là Tiêu Thánh cùng Ngọc Khiết, cái kia thì là ai? Quả nhiên, Nương theo lấy cái này hai đạo huy áp xuất hiện, Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết thân hình từ vết nứt không gian bên trong chậm rãi đi ra. Một đường cấp tốc chạy đến, chung quy là gặp phải, mà nương theo lấy Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hiện thân, tên này thu tộc thánh giả đã sắc mặt tái xanh. Với tư cách nắm giữ thánh cảnh tu vi đương thời thánh giả, tên này thu tộc thánh giả sao có thể không biết, trước mắt đột nhiên xuất hiện Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết, thình lình chính là hai tên á thánh đại tôn. Sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe ra hoảng sợ chi ý, cơ hồ là không chút do dự, tên này thu tộc thánh giả phản ứng đầu tiên chính là chạy, vì lẽ đó, không đợi Tiêu Thánh hai người mở miệng nói chuyện, tên này thu tộc thánh giả quay người chính là hướng về phương xa lao đi. Bất quá thấy thế, Tiêu Thánh lại là hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ nghĩ chạy, không cảm thấy trễ một chút sao. Nói xong, Tiêu Thánh thể nội một cỗ vô hình ba động tản mắt ra, cùng lúc đó, liền thấy hắn cách không rỗi tay vỗ một cái, người thu tộc kia thánh giả chính là không có chút nào phản kháng, bị Tiêu Thánh cách không bắt. Bất quá chỉ là vừa mới đột phá thánh cảnh, liền tu vi cũng không có vững chắc, lại thêm trước đó lại cùng Tiêu Trần ba người đại chiến rất lâu, tên này thu tộc thánh giả lúc này trước mặt Tiêu Thánh, tự nhiên là không có quá nhiều phản kháng. Liền thấy tên này thu tộc thánh giả, mặc dù còn tại ra sức dãy rua, bất quá lại căn bản không có có tác dụng gì, trực tiếp bị Tiêu Thánh bắt được phía trước, nhìn xem tên này thu tộc thánh giả. Tiêu Thánh Tử tốn nói, mong muốn chém giết ta Thánh Cung Thánh Tử, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy trốn được. Thánh Cung. Nghe Tiêu Thánh lời này, tên này thu tộc thánh giả hoảng sợ nói ra, Thánh Cung, các ngươi là Thánh Cung người. Trước đó đã cảm thấy kỳ quái, Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết rõ ràng là nhân tộc, nhưng lại có á thánh đại tôn tu vi, hiện tại nghe Tiêu Thánh tự xưng là Thánh Cung người, vậy liền không kỳ quái. Nhân tộc xuất hiện á thánh tông môn, tin tức này đã sớm tại Thái Thần Đại Lục truyền bá ra, mặc dù còn không dám nói Thái Thần Đại Lục tất cả mọi người biết Thánh Cung tồn tại, nhưng mà khoảng cách Vân Phong phủ chung quanh địa phương, cơ hồ cũng đã đến mọi người đều biết tình trạng. Suy cho cùng một phương á thánh tông môn quật khởi, đây đối với Bắc Tinh giới tới nói chắc chắn là đại sự, tên này thu tộc thánh giả cũng nghe nói một chút Thánh Cung sự tình. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết hai người Thánh Cung này lao tổ, tên này thu tộc thánh giả mới biết, liên quan tới Thánh Cung truyền ngôn, lời nói không hoa à. Thánh Cung lão tổ tự mình chạy tới, tên này thu tộc thánh giả đã biết mình hạ chẳng là cái gì, tại hai tên á thánh đại tôn phía trước, chạy trốn cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Vì lẽ đó, bị Tiêu Thánh bắt, tên này thu tộc thánh giả cũng là không nói thêm gì nữa. Kết cục đã định trước, lại nói bao nhiêu cũng đều vô dụng. Mắt thấy cái này thú tộc thánh giả không lời nào để nói, Tiêu Thánh cũng không thèm phí lời với hắn, một trưởng vô gia, tại chỗ liền đem tên này thú tộc thánh giả hoành sát. Dễ như trở bàn tay liền chém giết tên này thú tộc thánh giả, huyết vụ đầy trời, trên bầu trời xuống lên huyết vũ, thánh giả vẫn lạc. Đối với cái này, Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết đều là không thèm để ý. Tại đột phá á thánh chi cảnh về sau, Tiêu Thánh tâm tính tự nhiên cũng là phát sinh thay đổi. Bây giờ ở trong mắt Tiêu Thánh, thánh giả cũng liền như thế, không có cái gì đặc biệt địa phương. Không thèm để ý chút nào chém giết tên này thú tộc thánh giả. Sau đó, Mộng Khiết xuất thủ hoành sát đầu kia hắc sắc cự mãng, mà Tiêu Thánh nhưng là đi tới Tiêu Trần ba người phía trước, ánh mắt nhìn về phía Long Thanh, chậm rãi nói ra. Sau này vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Long Thanh là thuần huyết long tộc điểm này, Tiêu Thánh sớm đã biết, cũng đoán được tên này thú tộc thánh giả tại sao lại đối với Tiêu Trần ba người xuất thủ. Nghe vậy, Long Thanh khẽ gật đầu. Nguyên bản tình thế nguy hiểm bởi vì Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết chạy tới bị tùy tiện hóa giải. Sau đó, Tần Thủy Nhu ba người cũng là trở lại Tiêu Trần bên cạnh, gặp tam nữ cũng không có nguy hiểm gì. Tại nuốt chữa thương đan dược về sau, một đoàn người mới ly khai nơi này. Tiêu Thánh cùng Mộng Khiết cũng không có vội vã rời đi. Trên đường, Tiêu Thánh cũng là hỏi thăm Tiêu Trần bọn người chuẩn bị đi chơi nơi nào. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là đem mọi người chuẩn bị đi Vân Châu Châu Thành tham gia Vân Châu Thanh Anh hội sự tình nói cho Tiêu Thánh. Nghe Tiêu Trần bọn người chuẩn bị đi Vân Châu Châu Thành, vừa vặn, Tiêu Thánh bọn họ cũng muốn đi Vân Châu Châu Thành, đám người một cách tự nhiên cùng nhau đi đường. Có Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hai người Á Thánh này đại tôn đồng hành, an toàn tự nhiên không cần lo lắng, đám người một đường hướng về Vân Châu Châu Thành chạy đi. Dòng dã dùng một tháng thời gian, một đoàn người mới đến Vân Châu Châu Thành. Lúc này khoảng cách Vân Châu Thanh Anh hội bắt đầu còn thừa lại nửa tháng thời gian còn rất dư dả. Đứng tại Vân Châu Châu Thành bên ngoài, nhìn trước mắt tòa này tại toàn bộ Thái Thần Đại Lục đều cũng coi là nổi danh thành trì, Tiêu Trần bọn người vẫn là bị nó phồn hoa hấp dẫn. Không thẹn với nó danh tự, trước đó như thế nào cũng không có nghĩ qua, cái này Vân Châu Châu Thành lại là kiến tạo trên đỉnh núi, tổng cộng 18 ngọn núi. Phảng phất như là 18 cây trụ cột đồng dạng, chống đỡ lấy toàn bộ Vân Châu Châu Thành. Lấy 18 tòa cự đại sơn phong vì trụ cột, tại hắn trên đỉnh núi, kiến tạo lên một tòa cực lớn thành trì. Chương 1008, Vân Châu Châu Thành. Kiến tạo ở chân trời đám mây bên trên thành trì, đây chính là Vân Châu Châu Thành. Võ giả có thể bay thẳng đi đến Vân Châu Châu Thành ngoài cửa thành. Mà về phần những cái kia không có tu là người bình thường, tại ở dưới chân núi, có một cái ngắn khoảng cách truyền tống trận, có thể thông qua cái truyền tống trận này tiến vào Vân Châu Châu Thành. Bốn phía mây mù vần quanh, đứng tại cái này Vân Châu Thành ngoài cửa thành, Tiêu Trần cũng là không khỏi cảm thán nói, thật đúng là đại thủ bút ta, lấy sơn phong vì trụ cột, thành lập được dạng này một tòa thành trì. Cùng những thành trì khác hoàn toàn không giống. Bởi vì là kiến tạo ở chân trời đám mây bên trên, vì lẽ đó, Vân Châu Thành cũng không có tường thành, chỉ vẹn vẹn có mấy cái cửa ra vào thôi, cũng chính là tục xưng cửa thành. Cũng không có bị cái gì kiểm tra, giao nạp vào thành phí về sau, một đoàn người chính là tiến vào Vân Châu Châu Thành bên trong. Bên hai không ngừng quanh quần gào to âm thanh, cái này Vân Châu Châu Thành với tư cách toàn bộ Vân Châu ở giữa. Hán phồn hoa trình độ vậy dĩ nhiên là không cần hoài nghi, bất quá đối với vậy Tiêu Trần ngược lại là không có cái gì đặc biệt cảm giác, suy cho cùng đối với những thứ này phồn hoa thành trấn, Tiêu Trần gặp cũng đã không ít. Duy nhất có thể để cho Tiêu Trần cảm thán, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Châu Châu Thành thần, suy cho cùng có cái nào một tòa thành trì lại xây dựng ở phía chân trời đám mây bên trên. Hơn nữa còn không phải là dựa vào phủ trận chi lực. Tại Vân Châu Châu Thành bên trong dạo bước, một phen đi dạo về sau, mọi người và đã sớm chạy tới Mộc Thiên Thánh Giả bọn người tụ hợp. Bởi vì Tiêu Trần bọn người muốn lưu lại tham gia Vân Châu Thanh Anh hội, Tiêu Thánh bọn người ngược lại là không có tại Vân Châu Châu Thành ở lâu, vẹn vẹn cũng chỉ là tại Vân Châu Châu Thành chờ 3 ngày thời gian, Tiêu Thánh bọn họ chính là rời đi. Dựa theo Tiêu Thánh lời nói tới nói, bọn họ muốn đi Thái Thần Tông một chuyến. Ngoài miệng nói là đi bái phỏng một chút, bất quá Tiêu Trần lại biết, sự tình e rằng không có đơn giản như vậy, Thánh Cung quật khởi còn lại 6 đại Á Thánh Tông chắc chắn là sẽ không làm bản sự mặc kệ. Đã như thế, Tiêu Thánh bọn họ lần này đi Thái Thần Tông, chắc chắn là có cấp độ càng sâu nguyên nhân, về phần là cái gì đó, đơn giản một điểm tới nói. Đơn giản cũng chính là lợi ích chứ. Thánh cung muốn tại Bắc Tinh giới có một chỗ cắm rùi, phải có địa vị mình cùng lợi ích. Như vậy, tự nhiên cần cùng còn lại 6 đại Á Thánh Tông môn hiệp thương. Tiêu Thánh bọn người rời đi, mà Tiêu Trần bọn họ nhưng là tiếp tục lưu lại cái này Vân Châu Châu Thành bên trong. So sánh với Vân Phong Quần Thành, Vân Châu Châu Thành bên trong hiếm lạ đồ chơi nhiều hơn. Cái này tự nhiên câu lên Tần Thủy Nhu các nàng hứng thú. Tại Vân Châu Châu Thành hưởng thụ lấy hiếm thấy bình tĩnh, cùng lúc đó, nương theo lấy Vân Châu Thanh Anh hội tới gần, càng ngày càng nhiều người cũng là chạy tới Vân Châu Châu Thành, đồng thời tuyệt đại đa số cũng đều là thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất. Xác thực không hổ là được vinh dự Vân Châu cảnh nội thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thịnh hội, điểm này từ gần nhất mấy ngày Vân Châu Châu Thành bên trong không ngừng tăng thêm thế hệ trẻ tuổi võ giả liền không khó coi ra. Trong bọn họ có rất nhiều người, nhưng thật ra là không có tham gia Vân Châu Thanh Anh hội tư cách, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đám người nhiệt tình. Suy cho cùng tại cái này thế hệ trẻ tuổi thánh trong hội, e rằng cho dù ai đều sẽ không nhịn được muốn tận mắt nhìn. Nhìn xem những cái kia được vinh dự Vân Châu cao cấp nhất trẻ tuổi tài tuấn nhóm đến tuột cùng có gì chỗ hơn người. Khắc, lần này Vân Châu Thanh Anh Hội sẽ có Thái Thần Tông Thánh Tử tham gia, tin tức này theo Thanh Anh Hội tới gần, cũng là dần dần bị đám người biết được, đồng thời đang lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ tại Vân Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong truyền bá ra. Tới đây Vân Châu Thanh Anh Hội liền đối với thế hệ trẻ tuổi có không thể bỏ qua sức hấp dẫn, mà lần này lại thêm có Thái Thần Tông Thánh Tử tham gia, kia liền càng làm cho lòng người sinh hướng tới. Vì lẽ đó, tại tin tức này truyền bá ra về sau, càng ngày càng nhiều Vân Châu trẻ tuổi thiên kiêu nhóm, điên cuồng hướng Vân Châu Châu Thành bên trong hội tụ, như vậy, cũng dẫn đến Vân Châu Châu Thành bắt đầu giới nghiêm. Nhiều người như vậy hội tụ tại Vân Châu Châu Thành bên trong, phủ thành chủ cũng sợ lại chuyện gì phát sinh, suy cho cùng những người tuổi trẻ này mỗi một cái đều là hạ người tâm cao khí ngạo, tụ tập cùng một chỗ, đánh nhau tự nhiên không thể tránh được, mà một khi trong thành buộc phát chiến đấu, chắc chắn sẽ có liên lụy, vì lẽ đó, phủ thành chủ cũng là gia tăng tuần sát cường độ, đồng thời nghiêm cấm bất luận người nào trong thành tử đấu. Nếu là muốn luận bàn luận võ, chỉ có thể đi phụ thành chủ trong diễn võ trường tiến hành. Trên đường phố, từng đội phụ thành chủ hộ vệ qua lại dò xét, cơ hồ mỗi một lối đi cũng có, mà quán rượu, trong khách sạn, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là trẻ tuổi võ giả thân ảnh. Đám người top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, một bên lẫn nhau khoe khoang. Đương nhiên, đám người nói cơ hồ đều là liên quan tới Vân Châu Thanh Anh Hội sự tình, cũng tỉ như lần này đến đây tham gia Thanh Anh Hội Thái Thần Tông Thánh Tử đến tuột cùng sẽ là ai, đây là phần lớn người quan tâm nhất vấn đề. Cũng tương tự lấy được Thái Thần Tông Thánh Tử trở về tham gia lần này Thanh Anh Hội tin tức, lúc này, Tiêu Trần một nhóm người ngồi tại một nhà tiểu lâu gian phòng bên trong. Một vừa uống rượu, Tiêu Trần một bên nhẹ cười nói ra, Thái Thần Tông Thánh Tử cũng muốn tới sao, xem ra lần này Thanh Anh Hội thật đúng là không có tới sai. Đại ca, ngươi nói lên một lần cái kia Kha Tắc Thánh Tử có thể hay không tới a? Thái Thần Tông tổng cộng có 7 vị Thánh Tử Thánh Nữ, bất quá Tiêu Trần bọn họ nhận thức chỉ có Kha Tắc một người, nhớ kỹ hắn tại Thái Thần Tông chư vị Thánh Tử Thánh Nữ bên trong bài danh thứ 3, lần trước Trần Lăng cùng thứ nhất chiến, hai người bất phân thắng bại. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng trong mắt cũng là thoáng qua một vệ chiến ý, bất quá rất nhanh chính là biến mất, uống một ngụm tức giận, nhẹ cười nói ra. Nếu như hắn đến, ngược lại là còn muốn cùng hắn tái chiến một hồi, lần trước không có phân ra thắng bại, quả thực là có chút tiếc nuối. Ta nói đại ca, lần này ngươi có phải hay không nên nhường một chút, cũng cho ta cùng nhị tỷ lãnh giáo một chút Thái Thần Tông Thánh Tử cao chiêu a. Nghe vậy, Tiêu Trần cười trêu ghẹo nói, với tư cách Tiêu Trần, tự nhiên cũng là rất muốn cùng Thái Thần Tông Thánh Tử một trận chiến, a Thánh Tông môn Thánh Tử, Tiêu Trần còn chưa hề giao thủ đâu, tự nhiên đối với thực lực bọn hắn cũng rất tò mò. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Thanh Anh Hội bắt đầu thời gian cũng là càng ngày càng gần, đồng thời, càng ngày càng nhiều Vân Châu thế hệ trẻ tuổi tài tuấn cũng là không ngừng tại Vân Châu Châu Thành hội tụ. Đến khoảng cách Thanh Anh Hội còn có 3 ngày thời điểm, toàn bộ Vân Châu Châu Thành bên trong, đã có thể nói là kín người hết chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thân mang cẩm y công tử trẻ tuổi tiểu thư. Những người này cả đám đều thân phận bất phàm, không phải là con em đại gia tộc, chính là tất cả đại tông môn tinh nhuệ đệ tử, ngày bình thường những người này ở đây chính mình địa bàn lên, vậy cũng là vạn người thổi phồng tồn tại. Mà bây giờ, tại cái này Vân Châu Châu Thành bên trong, không theo ngẩng đầu có thể thấy được, nhưng cũng tuyệt đối là vừa nắm một bó to a. Cũng chính là bởi vì có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn hội tụ vào một chỗ, vì lẽ đó, những thứ này ngày bình thường một cái ngạo khí sông thiên công tử các tiểu thư, cũng học được thu liễm, suy cho cùng bọn hắn cũng đều không đốc. Bây giờ Vân Châu Châu Thành, ai nếu là còn dám ủy vào thân phận, tự cho là đúng phách lối cuồng ngạo lời nói, cái kia chính là trắng. Si hành vi. bởi vì lúc này Vân Châu Châu Thành, thân phận cao hơn ngươi, thiên phú so ngươi người tốt, chỗ nào cũng có, ai cũng không biết, trên đường tùy tiện gặp phải một người, có lẽ chính là một đại gia tộc thiếu chủ, hay là một cái thánh cấp tông môn thánh tử thánh nữ. Chương 1009, Thanh Anh Hội bắt đầu. Toàn bộ Vân Châu, cơ hồ hết thể thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh may mắn nhân vật kiệt xuất, cũng đã hội tụ đến Vân Châu Châu Thành, mà khoảng cách Thanh Anh Hội bắt đầu còn thừa lại 3 ngày, tất cả phủ lấy được Thanh Anh Hội danh ngạch người cũng lục tục ngo ngoe đến Vân Châu Châu Thành. Những thứ này thông qua tất cả phủ khảo nghiệm, lấy được Thanh Anh Hội danh ngạch người, Vân Châu Châu Thành phủ thành chủ tự nhiên sẽ vì bọn họ an bài chỗ ở, vì lẽ đó, vừa tiến vào Vân Châu Châu Thành, những người này chính là bị tiếp vào trong thành chủ phủ, đến lúc đó tự nhiên sẽ trải qua trong phủ thành chủ truyền tống trận, thẳng tới Ngọc Hoa Lâm tham dự lần này Thanh Anh Hội. 3 ngày thời gian, bất quá nháy mắt thoáng qua, mà một ngày này sáng sớm, từ Vân Châu Châu Thành bên trong, vô số đạo nhân ảnh chính là phóng lên cao. Rõ ràng liền có thể nhìn thấy, những người này đều là đệ tử trẻ tuổi. Như vậy tập trung rời đi Vân Châu Châu Thành, lại nhìn bọn họ phương hướng cũng là hoàn toàn nhất trí, không cần hoài nghi, những người này lúc này đều là chạy tới Ngọc Hoa Lâm. Thanh Anh Hội tổ chức địa điểm cũng không tại Vân Châu Châu Thành bên trong, mà là tại Ngọc Hoa Lâm, bất quá Ngọc Hoa Lâm khoảng cách Vân Châu Châu Thành cũng không muốn, vẹn vẹn trăm lập chi địa thôi, võ giả phi hành, nhiều nhất bất quá gần nửa canh giờ cũng liền có thể chạy tới. Thanh Anh Hội vào hôm nay bắt đầu, những cái kia có tư cách người, không cần đi đường, từ Vân Châu Châu Thành phủ thành chủ trực tiếp gây truyền tống trận liền có thể đến Ngọc Hoa Lâm, mà cái khác những thứ này đến đây tham gia náo nhiệt người, bọn họ tự nhiên không có ngẫu nhiên gặp đãi ngộ này, chỉ có thể chính mình chạy tới Ngọc Hoa Lâm, đồng thời, bởi vì không có bắt được tham gia Thanh Anh Hội tư cách, vì lẽ đó những người này cũng vào không được Ngọc Hoa Lâm, chỉ có thể ở Ngọc Hoa Lâm ngoại vi lưu lại. Có đôi khi chính là rất kỳ quái à, rõ ràng những người này liền Ngọc Hoa Lâm còn không thể nào vào được, càng thêm không có khả năng tham dự vào Thanh Anh Hội bên trong. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng mọi người tới tham gia náo nhiệt, tương phản, đám người còn làm không biết mệt. Hàng ngàn hàng vạn Vân Châu trẻ tuổi tài tuấn hướng về Ngọc Hoa Lâm chạy đi, cơ hồ chính là trong nháy mắt, nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm Vân Châu Châu Thành, giống như lập tức liền an tĩnh lại đồng dạng. Đã từng trên đường phố khắp nơi có thể thấy được những công tử kia tiểu thư, ngày hôm đó sáng sớm, tập thể đều biến mất. Cũng liền tại đông đảo trẻ tuổi tài tuấn chạy tới Ngọc Hoa Lâm thời điểm, một nhà tên là Vân đi khách đến thăm sạn. Lúc này 3 tên người mặc kim sắc trường bào mặt phía bắc có một cái cự đại thánh tử hoa văn thanh niên nhanh chân đi ra, đồng thời tại trong đó một tên thanh niên bên cạnh, còn theo 3 vị khuynh quốc khuynh thành chi tư thiếu nữ làm bạn. Không cần hoài nghi, đoàn người này dĩ nhiên chính là Tiêu Trần bọn họ, thay đổi thánh cung thân thể trường bào, tới đây một lần tham gia Vân Châu Thanh Anh Hội nhất định phải dựa vào thánh cung thánh tử thân phận mới được, vì lẽ đó, Tiêu Trần 3 người tự nhiên cũng không có tiếp tục giấu giếm thân phận tất yếu. Như vậy, dứt khoát không bằng trực tiếp mặc vào thánh cung thánh tử trường bào, cũng tốt cho thánh cung thêm thể diện mặt không phải là. Nhắc tới thật đúng là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, thánh cung thân thể trường bào là do Tiêu Thánh chờ Á Thánh Đại Tôn tự tay luyện chế, không chỉ có lực phòng ngự có thể xương biến thái, cái kia trong lúc vô hình đối với người khí chất đề thăng. Càng là như vậy, đến Tiêu Trần 3 huynh muội khuôn mặt sẽ bất phàm, nhất là Tiêu Trần, lúc này ở Thánh Cung Thánh Tử Trường Bảo làm nổi bật phía dưới càng làm cho người vì thế mà choáng váng. Bất quá vừa mới đi ra khách sạn, chung quanh đông đảo võ giả chính là đưa ánh mắt về phía Tiêu Trần 3 người, trong đó đã có không ít người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Cũng không hề để ý mọi người chung quanh nghị luận. Trên mặt ngậm lấy một vệt mỉm cười, Tiêu Trần đối với một bên Tần Thủy Nhu tam nữ cười nói. 3 vị mỹ nhân, đi thôi, hôm nay liền đi kiến thức các ngươi một chút tâm tâm niệm niệm Ngọc Hoa Lâm, đến tột cùng lại như thế nào nhân gian tiên cảnh. Tiêu Trần trêu ghẹo nói, nghe vậy, Tần Thủy Nhu tam nữ cũng là ẩn ẩn chờ mong. Đối với Ngọc Hoa Lâm, tam nữ sớm muốn đi nhìn một chút, bây giờ chung quy là đợi đến Thanh Anh hội bắt đầu thời gian. Thoại âm rơi xuống, một đoàn người chính là bay thẳng cách Vân Châu Châu Thành, hướng về Ngọc Hoa Lâm chạy đi, mà nhìn xem đám người rời đi thân ảnh, một tên võ giả không tự giác nói ra. Nhìn bọn họ phương hướng là Ngọc Hoa Lâm đi, chẳng lẽ bọn họ là tham gia lần này Thanh Anh hội trẻ tuổi tuấn tài? Ngươi không phải là ngốc đi, tham gia Thanh Anh hội người đều ở tại phủ thành chủ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe vậy, hắn bên cạnh một người khác mở miệng nói ra. Cũng thế, bất quá trên người bọn họ kim sắc trường bào thật là đẹp trai a. Cái gì cũng đều không hiểu, cái kia kim sắc trường bào xem xét liền không phải là phàm vật, chí ít cũng là đi đến thiên cấp phòng ngự bảo khí. Trong đám người tự nhiên có nhãn lực bất phàm nhân nhìn ra Thánh Cung Thánh Tử trường bào chính là một kiện phòng ngự bảo khí, chỉ bất quá hiển nhiên không có ai nghĩ đến. Cái này Thánh Cung Thánh Tử trường bào, tuy thật là phòng ngự bảo khí, nhưng không chỉ có riêng chỉ là phía chân trời, mà là đã đi đến thánh cấp cấp bậc. Tiêu Trần bọn người hướng về Ngọc Hoa Lâm chạy đi, bởi vì xuất phát đến cũng có chút muốn, vì lẽ đó, lúc Tiêu Trần bọn người còn tại trên đường thời điểm, Ngọc Hoa Lâm bên ngoài, liền đã tụ tập không ít người. Đám người top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, tự phát tại bên ngoài Ngọc Hoa Lâm bày ra tốt cái bàn, nghiễm nhiên hình thành một cái quy mô càng thêm cực lớn thế hệ trẻ tuổi tụ hội. Tuy vô pháp tiến vào Ngọc Hoa Lâm, ngay trước cũng không thả đám người lần nữa một câu, đồng thời lẫn nhau trò chuyện liên quan tới Thanh Anh hội sự tình. Ngoại vi đám người tự phát tụ tập cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, mà trong Ngọc Hoa Lâm, bốn phía đều là xinh đẹp Ngọc Hoa thụ, thụ không cao. Vẹn vẹn cũng chỉ có cao đến 3 mét, mà ở trên nhánh cây, từng đóa màu hồng phấn hoa tranh nhau mở ra. Tại phong cảnh như vậy sửa chữa trong biển hoa, có một mảnh cực lớn đất trống bên trong kiến tạo gần 100 ngồi hoa đình. Không sai, chính là hoa đình, cánh hoa tạo dựng đứng lên hoa đình. Lúc này những thứ này hoa trong đình, đã ngồi đầy người, mà những người này, chính là lần này đắc ý thông qua tất cả phủ khảo nghiệm, có thể tham gia Thanh Anh hội thiên kiêu nhóm. Chỉ bất quá lúc này từng cái hoa trong đình thanh niên tài tuấn, ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về phía trên nhất tay một tòa hoa trong đình. Tòa này hoa đình diện tích hiển nhiên muốn so cái khác hoa đình lớn hơn không ít, chỉ là bây giờ trong đó không có một ai. Kết hợp mọi người tại đây ánh mắt, không khó đoán ra, rõ ràng là còn có người không có đến. Mà có thể làm cho nhiều người như vậy yên tĩnh chờ đợi người, kỳ thực thân phận đã không thể phán đoán, tự nhiên là Thái Thần Tông truyền ngôn lại tham gia lần này Thanh Anh hội cái kia hai tên thánh tử. Có Thái Thần Tông thánh tử lại tham gia lần này Thanh Anh hội, đây đối với mọi người tới nói đã không phải là bí mật gì, vì lẽ đó, giờ này khắc này, ở đây tất cả mọi người tại yên tĩnh chờ đợi Thái Thần Tông thánh tử buông xuống. Đối với bọn họ tới nói, có thể cùng Thái Thần Tông Thánh Tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cái kia thật là một loại vinh hạnh lớn lao. Đừng nhìn bọn họ đều là Vân Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất một nhóm người, nhưng là cùng Thái Thần Tông Thánh Tử so sánh, giữa song phương chênh lệch vẫn còn rõ ràng. Hôm nay có cơ hội cùng Thái Thần Tông Thánh Tử tiếp xúc, trong lòng mọi người đều là âm thầm hưng phấn, thậm chí có người còn tại huyễn tưởng. Nếu là có thể bị Thái Thần Tông Thánh Tử nhìn chúng, vậy chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên tiết ấu. Chương 1000, Viễn Danh Dương. Có thể cùng Thái Thần Tông Thánh Tử tiếp xúc, đây đối với ở đây tất cả mọi người là một kiện khó có thể cự tuyệt sự tình. Bất quá ở đây cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, chí ít Lạc Hà Thánh Tông cái kia ba tên Thánh Tử liền lộ ra 10 phần bình tĩnh. Có lẽ lúc trước, bọn họ cũng sẽ giống như những người khác đồng dạng, lòng tràn đầy chờ mong, bất quá giờ này khắc này, bọn họ đối với Thái Thần Tông Thánh Tử lại không có quá nhiều để ý. Về phần nguyên nhân nha, rất đơn giản, Thái Thần Tông Thánh Tử thân phận rất cao, thực lực rất mạnh, thiên phú càng là nghịch thiên, cái này một chút cũng không giả, nhưng mà, đối với Lạc Hà Thánh Tông cái này ba tên Thánh Tử tới nói, Thánh Cung Thánh Tử tuyệt đối sẽ không so Thái Thần Tông Thánh Tử phải kém. Chính là bởi vì đã tiếp xúc qua Tiêu Trần chờ Thánh Cung Thánh Tử, hết thảy bọn họ đối với Thái Thần Tông Thánh Tử không có quá nhiều chờ mong. Cũng mọi người ở đây yên tĩnh chờ đợi phía dưới, nguyên bản không có một hai cầm đầu hoa trong đỉnh, hai đạo quang mang sông trên trời hạ xuống, nương theo lấy quang mang biến mất, hai vị người mặc Thái Thần Tông Thánh Tử trưởng bảo thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một nam một nữ, trên thân đều là mặc Thái Thần Tông thân thể trường bào, nhìn thấy hai người xuất hiện, mọi người tại đây đều là sững sờ. Thái Thần Tông Thánh Tử Thánh Nữ thật hiện thân, ngu ngơ sau một lát, đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ nói. Tham kiến Thánh Tử. Đối mặt đám người cung kính hành lễ, hai vị Thánh Tử chỉ là hơi hơi gật gật đầu, mặc dù trong đó tên kia nam Thánh Tử khoát khoát tay, ra hiệu đám người ngồi xuống. Sau đó liền cũng là phối hợp tại hoa trong đình ngồi xuống. Nếu như nói lúc này Tiêu Trần bọn người ở tại tràng lời nói, tuyệt đối sẽ nhận ra tên nam tử này thánh tử, thình lình chính là đã từng đi qua Thiên Thần Đại Lục, đồng thời còn cùng Trần Lăng đại chiến một trận Thái Thần Tông lấy tam thánh tử, Kha Tác. Không nghĩ tới Kha Tác thế mà xuất hiện tại cái này Vân Châu Thanh Anh Hội, thật đúng là để Tiêu Trần cho đoán đúng. Về phần ngồi tại Kha Tắc bên cạnh người Thái Thần Tông kia thánh nữ, khuôn mặt lanh diễm, tuy dung mạo so ra kém Tần Thủy Nhu tam nữ, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là một tên nhất đẳng mỹ nữ. Lại thêm nàng Thái Thần Tông thánh nữ thân phận, không thể nghi ngờ càng thêm để đông đảo nam nhân điên cuồng. Suy nghĩ một chút, nếu là có thể lấy được một tên Thái Thần Tông thánh nữ ưu ái, đây tuyệt đối là tất cả nam nhân trong lòng nguyện vọng. Tên là Gia Linh Nhã, là Thái Thần Tông thứ tư thánh nữ. Nương theo lấy Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã hiện thân, lần này Thanh Anh Hội chính thức bắt đầu, mà có lẽ là bởi vì hai vị thánh tử thánh nữ tồn tại, đám người hiển nhiên đều là có chút khẩn trương. Thấy thế, Kha Tắc tử tốn nói, chư vị không cần để ý ta hai người, lần này ta cùng Linh Nhã tới đây, cũng là có chính mình mục đích. Ta cùng Linh Nhã phát giác một tòa chưa hề có người tiến vào qua thánh giả bí cảnh. Phương này bí cảnh tông môn cao tầng đã toàn quyền giao cho ta cùng Linh Nhã tự mình xử lý. Vì lẽ đó, lần này đến đây Vân Châu Thanh Anh Hội, cũng bất quá là chọn lựa một số người. Theo ta cùng Linh Nhã cùng nhau đi tới tòa này bí cảnh bên trong thám hiểm. Nhân số định vì 10 người, Thanh Anh Hội kết thúc về. Sau, ta cùng Linh Nhã sẽ làm ra lựa chọn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt dấu diếm, Kha Tắc trực tiếp đem tòa kia thánh giả bí cảnh sự tình nói ra. Nghe lời này, mọi người tại đây lập tức liền không bình tĩnh, có thể cùng Thái Thần Tông Thánh Tử cùng nhau rèn luyện, hơn nữa còn là đi một tòa chưa từng bị người phát hiện đến thánh giả bí cảnh. Cho dù ai cũng biết, một tòa chưa hề bị người phát hiện thánh giả bí cảnh đại biểu cho cái gì. Vậy đại biểu trong đó bảo vật cùng truyền thừa cũng không có bị người động đậy, mà bọn họ với tư cách nhóm đầu tiên tiến vào người, không cần hoài nghi, thu hoạch tuyệt đối là lớn nhất. Suy cho cùng bất luận cái gì một tòa bí cảnh, mãi mãi cũng là nhóm đầu tiên tiến vào người thu hoạch lớn nhất, đưa đến đằng sau, đi người càng ngày càng nhiều, nhưng cái kia bảo vật tự nhiên cũng sẽ bị càng ngày càng ít. Cũng chính là bởi vì là chưa từng bị người phát hiện thánh giả bí cảnh, vì lẽ đó Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã mới có hứng thú, nếu không thì với tư cách Thái Thần Tông Thánh Tử Thánh Nữ, đối với những cái kia đã bị người phát hiện, đồng thời bị rất nhiều người từng tiến vào thánh giả bí cảnh, tự nhiên là không có hứng thú quá lớn. Có Kha Tắc lời nói này, mọi người tại đây rất nhanh chính là hưng phấn lên, trong đó, có người cũng là chủ động tiến lên. Bắt đầu hẹn người cắt thô. Nhắc tới Thanh Anh Hội, đơn giản cũng chính là mọi người tụ tập cùng một chỗ, tỉ thí với nhau một phen thôi. Bất quá dạng này luận bản tự nhiên là có tiền đặt cược. Về phần là bao nhiêu, cái kia hoàn toàn là do luận bản song phương chính mình thương định. Có người phao chuyên dẫn ngọc, bầu không khí hiển nhiên là rất nhanh liền nhiệt liệt lên. Nhìn xem giữa sân hai tên kịch chiến không ngừng trẻ tuổi tài tuấn. Nhiều Linh Nhã hứng thú có chút thiếu hụt nói ra. Kha Tác, ta liền không rõ, ngươi vì sao nhất định phải tới đây Vân Châu tuyển người đây? Thái Thần Tông nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn ngươi? Ha ha, mỗi một lần đều là Thái Thần Tông đệ tử, có chút chán, lần này nhìn xem cái này Vân Châu Thanh Anh Hội, ngươi không cảm thấy có một phong vị khác sao? Nghe ra Linh Nhã lời này, Kha Tác nhẹ giọng cười nói. Bởi vì chơi vui, nghe Kha Tác lời này, Gia Linh Nhã không nói gì, cũng liền tại Thanh Anh Hội chính thức sau khi bắt đầu, Bách Hoa Lĩnh ngoại, Tiêu Trần mấy người cũng cuối cùng thì đến. Lúc này ở Bách Hoa Lĩnh cửa vào bên ngoài, đông đảo Vân Châu thanh niên tài tuấn đã từ lâu là bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm đứng lên, thỉnh thoảng còn có người lẫn nhau luận bàn một phen, nhìn qua cũng là náo nhiệt phi phàm. Cũng chính là tại náo nhiệt như vậy bên trong, có người cũng là phát giác Tiêu Trần một nhóm người, lập tức, không thiếu nam tính chính là bị Tần Thủy Nhu tam nữ dung mạo hấp dẫn, trong đó một bộ phận người còn dự định tiến lên bắt chuyện một phen, bất quá rất nhanh chính là bị người bên cạnh cho giữ chặt. Ngươi kéo ta làm gì? Bị người bên cạnh ngăn cản, một đoàn người không rõ ràng cho lắm nói ra. Nghe vậy, có người mở miệng giải thích, ngươi thật đúng là không biết sống chết, xem thật kỹ một chút cái kia ba tên người mặc kim sắc trường bào người. Bị người nhắc nhở, đám người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Tiêu Trần ba người, người mặc thánh cung thánh tử trường bào. Tiêu Trần ba người khí chất bất phàm, đám người dò xét một phen, trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra manh mối gì, nghi hoặc ở giữa, lại nghe người bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Ngươi nhìn ba người bọn họ trường bào phía sau, có phải hay không hoa văn cái này một cái thánh chữ, nếu là ta không có đoán sai. Bọn họ hẳn là đến từ thánh cung, hơn nữa, bằng vào cái này kim sắc trường bào bất phàm, ta nghĩ bọn hắn chí ít cũng hẳn là thánh cung chuẩn thánh tử đi. Thánh cung. Nghe hai chữ này, ở đây đông đảo trẻ tuổi tài tuấn cũng rơi vào trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, thánh cung làm ra sự tình, cũng sớm đã tại Vân Châu cảnh nội truyền ra, lại thêm ở đây những người này thân phận đều là bất phàm. Tin tức tự nhiên cũng muốn so với người bình thường linh thông rất nhiều. Đều biết nhân tộc cuối cùng xuất hiện một phương Á Thánh Tông Môn, danh tự liền gọi Thánh Cung. Lúc này nghe người chung quanh nhắc nhở, càng ngày càng nhiều người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần bọn người. Hôm nay là Vân Châu Thanh Anh Hội bắt đầu thời gian, hơn nữa còn có Thái Thần Tông Thánh Tử tham dự. Ở thời điểm này, Thánh Cung người đột nhiên buông xuống. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đám người tâm tư đều là bắt đầu hoặc lạ. Hai đại Á Thánh Tông môn gặp mặt ta, chỉ bất quá cũng không biết Tiêu Trần ba người trong Thánh Cung là thân phận gì. Nếu như bọn họ chính là Thánh Cung Thánh Tử lời nói, vậy thì có trò hay nhìn. Hai đại Á Thánh Tông môn Thánh Tử gặp nhau, ngẫm lại liền cho người cảm thấy hưng phấn.